Chương 464, giác ngộ. Hai người dắt tay trở về thành. Mặc dù không lo lắng Thiên Cẩu Đảng còn khác biệt ám sát giả ở phụ cận, thế nhưng tâm tình đã bị phá hư. Lúc này, sắc trời đã tối. Bầu trời minh nguyệt bị mây đen che lấp, mất đi tranh nhau phát sáng ánh trăng, ngôi sao lại càng thêm rực rỡ. Chủ đạo bên trên khoảng cách tinh thạch đèn đường nhưng ở không tiếng động cự tuyệt bầu trời quang huy, không rõ Lưu Húc đấy lòng xuất hiện trầm muộn cảm giác, cau mày. Lưu Húc để sủ cờ tỷ về nhà trước, hắn muốn đi khác địa phương. Cùng lúc đó, nam chiều cao không đồng nhất, biểu tình hung ác cầm đao nam tử che ở mang mắt kiếng sườn xám thiếu nữ phía trước. Giết chúng ta lão đại nhi tử, ngươi cho rằng là có thể dễ dàng như vậy không có chuyện gì sao? Một tên trong đó cầm đao nam tử đỉnh đạc nói ra, cha mẹ của ngươi đã tại phía dưới chờ ngươi. Cầm đao nam tử dùng tràn ngập ác ý ánh mắt không kiêng nể gì cả đánh giá sườn xám thiếu nữ linh lung thích thú vóc người, âm thầm nuốt nước bọt, đáy lòng kêu đáng tiếc, muốn không phải là bị cô gái này giết chết nhi nữ là lao đại nhi tử xuống tất sát lệnh, hắn thật muốn giữ lại cô gái này hảo hảo hưởng dụng một đoạn thời gian, ngoạn nghị còn có thể bán được phố đèn đỏ kiếm một món tiền tiền, mà hiện tại cũng chỉ có thể cùng vài cái huynh đệ cộng đồng hưởng thụ một lần. Quá đáng tiếc. Cầm đao nam tử vì mục đích của chính mình không vặt đạ thành mà thầm kêu đáng tiếc. Không có ai phát hiện, hoặc là có người phát hiện cũng sẽ không để ý, ở ngũ trong mắt người gần tùy ý bọn họ luân phiên hưởng thụ sườn xám thiếu nữ, ở nàng kính mắt sau nhạt con mắt màu xanh lục ở giữa nhìn không thấy một tia dao động, có con là làm người sợ hãi lanh tĩnh. Trong lòng ôm hoa quả túi rơi xuống, thiếu nữ lấy ra mấy ngày trước hộ thân dùng tiểu đao, một chút xíu cởi ra quấn, vòng quanh vải trắng. Con mồi không tiếng động phản kháng, cầm đao va nở dê khăn đội đầu nam tử lẫn nhau đối diện, đều là nở nụ cười, bọn họ thích con mồi phản kháng. Như vậy chơi mực có càng có ý tứ. Cầm đao nam tử nhếch miệng cười to, nắm đao xông thẳng tới, hắn không ngại cho cái này tiểu nữ trên người lưu lại một chút ấn ký, coi như là thi thể, bọn họ cũng không phải là không có chơi đùa. Ở không phải xa địa phương, Lưu Húc đi tới động tác đình chỉ, phía trước một ngôi nhà chính là Xẻo Lệ nhà. Ban ngày thời điểm, Lưu Húc tiễn nàng trở về, tự nhiên biết Xẻo Lệ nơi ở Lưu Húc không muốn đi tới nguyên nhân là bởi vì hắn ngửi được mùi vị quen thuộc, huyết tinh. Hắn thậm chí có thể phân biệt ra được máu người cùng động vật mùi máu phân biệt, chỉ là người được theo gió thổi qua tới mùi máu tươi hắn thì biết rõ trước mặt nào đó xử tử người. Từ mùi nồng nặc độ đến xem thời gian chết cũng không ít, thế nhưng chết hẳn là khẳng định, đậm đà như vậy mùi không phải thân thể một nhiều hơn phân nửa huyết dịch chảy hết căn bản tán không phát ra được, mà nhân loại mức độ lớn nhất không chút máu không thể vượt lên trước 1/3. Dưới thành đinh phần lớn là bình dân chỗ ở, kiến trúc hình dạng tràn ngập rất nhiều dị quốc phong tình, đế đô là đế quốc trái tim nơi. Chủ thành khu lại không quản, mà những thứ khác thành nội lại là dạng gì kỳ quái kiến trúc đều có. Lưu Húc liền ở cái này cái thế giới chứng kiến phi thường cùng loại đường tống phong cách thính phong tiểu lâu, dưới thành đinh bình dân nơi ở phần nhiều là cùng loại nhà trệt gian nhà, đương nhiên nói những thứ này cũng không có ý tứ gì khác, chỉ bất quá đơn giản nhận một cái dưới thành đinh bình dân và quý tộc trụ sở phân biệt, sau đó máu tanh khởi nguồn chính là một khu bình dân phòng sở, cũng không phải là bởi vì nghe thấy được quá mùi máu tanh nồng nặc, mà là thấy được. Kim sắc đại môn bị độn khí chém vào rời ra phá nát, miễn cưỡng duy trì môn hộ dáng vẻ, hai bên cửa sổ cũng không có chạy trốn phá hư hạ tràng, cửa trên mặt đất hồng bên trong mang hắc dòng máu viết báo thù hai chữ, viết chữ công cụ liền ở một bên ném lấy, một cái sóng vai chém rụng cánh tay. Gian phòng này ở lại giả cũng không là người khác, chính là Xéo Lệ tiểu thư cùng phụ mẫu hắn, xem tình huống hiện tại, sợ rằng đã là giữ nhiều lành ít. Lưu Húc trong mắt đột nhiên hiện ra hung quang. Lấy hắn thính lực ở khoảng cách nhất định bên trong có thể nghe được tất cả gió thổi cỏ lay thanh âm, mà hắn liền nghe được bên trong phòng nào đó đặc biệt thanh âm nào khác. Ba tựa hồ là tương giặt quần áo lúc dùng gậy gỗ gõ quần áo thanh âm, thế nhưng Lưu Húc lại biết tuyệt đối không phải, đó là hắn hết sức quen thuộc một loại thanh âm. Lưu Húc phá vỡ tàn phá không chịu nổi nát vụn môn mà vào, kinh động nội thất nhân. Cỏ, người nào cái nào không có mắt hôn đản cũng trong lúc đó, hai cái giọng nam kêu lên. Nội thất chính giữa đèn bên trong, đi ra hai gã quần áo xốc xếp nam tử, cùng với nói là quần áo xốc xếp chẳng nói bọn họ trần trụi lấy nửa người trên, nửa người dưới cũng chỉ là một cái tứ giác quần sóc mà thôi, trên mặt tràn ngập bị quấy rầy chuyện tốt lửa giận. Lưu Húc ánh mắt từ giữa hai người xuyên qua, thấy được nội thất ở giữa một kia. Không nghèo nữ tính thân thể, bởi bị ngăn trở duyên cớ cũng không nhìn thấy nàng mặt. Lưu Húc xông lên phía trước, giơ tay lên vẽ ra lưỡng đạo hình cung vết, vén lên hai gã nam tử hầu, huyết dịch phun tung tóe. Nhảy qua chân lướt qua thi thể trên đất tiến nhập nội thất, một tia. Không nghèo nữ tính nhục thể đang ở trước mắt, Lưu Húc ngồi xổm người xuống ngưng mắt nhìn nàng ấy trương cùng Xéo Lệ giống nhau đến mấy phần gò má, thấy được nàng tan giả vô thần đồng tử, là hắn biết nàng không cứu, đã là trên thân thể, cũng là tinh thần. Ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt Xéo Lệ. Lưu Húc Thu liễm nhất quán nét mặt ôn hòa, thanh âm êm dịu hỏi, trên mặt cũng là mang theo cười yếu ớt, đều là tinh thuần như vậy. Nữ tử tan giả trong ánh mắt một mảnh trống không, xem không phải ra bất luận cảm tình gì tồn tại, nàng từ lúc trượng phu trơ mắt xem cùng với chính mình chịu nhục cái kia phút chốc liền đã chết, loại cô gái này nặng nhất chính là cái kia mờ ảo trinh. Khiết hai chữ. Tạ ơn cảm ơn nữ nhân nói xong, nuốt xuống một miếng cuối cùng khí. Lưu Húc thở dài, tiếp được áo khoác đắp lên nàng đã khí tuyệt thân thể. Tùy ý phiên động nội thất ngăn tủ, từ một bị phanh thây nam tính bên thi thể đi qua, Lưu Húc cầm đi mấy cây nến châm lửa tiện tay nhét vào cửa hàng. Ngọn lửa trong sát na đốt đệm chăn, Lưu Húc đem bao cùng với chính mình áo khoác nữ tử ẩm cửa hàng, xoay người liền đi. Hỏa diễm lan tràn, sao mà đẹp đẽ hỏa quang chiếu rọi ở trên mặt nhìn không ra Lưu Húc biểu tình. Tuy là Xéo Lệ nhất định sẽ biết cha mẹ của nàng bị giết chết sự tình, thế nhưng Lưu Húc cũng không phải hy vọng Xéo Lệ biết phát sinh ở nàng trên người mẫu thân hành động, một cây đuốc đem tất cả tội ác đều cháy hết sạch. Từ đầu tới cuối cũng không có một gia đình đi ra xem náo nhiệt, Cao Y Na ho sợ bọn họ gần ở chỗ này thước nhà hàng xóm bị liệt diễm đốt cháy, cứu hỏa giả cũng là không có người nào, bọn họ dường như rất sớm đã tập quán buổi tối xuống đế đô, biết chỉ có ngoan ngoãn không nhìn tất cả mới có thể thấy được ngày mai mặt trời mọc. Đây là một loại bi ai không phải, đây là một loại mãnh liệt giác ngộ, nhỏ yếu sinh mệnh đối với sinh tồn giác ngộ. Không phải tất cả mọi người có thể thu được lực lượng, có thể đứng lập với thế giới đỉnh điểm vĩnh viễn chỉ có một nam nhân.